Sát thủ vù em, chương 48, yêu sách, góc truyện audio.com, edit, ring, tiểu tỷ, sao hai người lại đấu đá nữa rồi? Trần Vũ ở một bên đang chăm chỉ luyện cấp thấy kênh truyền âm, liền nhíu mày, cô cần nhanh chóng thăng cấp để vào bản đồ mới tìm cơ hội kiếm tiền. Mỗi lần giả trang thấy tôi đều như có thu truyền kiếp vậy. Ôn tiểu vừa điều khiển tài khoản của mình vừa trả lời. À đúng rồi, chỗ bà hay bạn bà có tư liệu của Giả Trang và Thủy Lăng Yên không? Tư liệu, trong game hay là Trần Vũ ngẩn người, nháy mắt đã hiểu ý Ôn Tiểu. Bà đừng có làm bậy, tôi giống người sẽ làm bậy sao? Ôn Tiểu cong cong khóe miệng, tôi chỉ là phòng vệ thôi. Lúc bà thu tiền bán kim hay bán trang bị chắc cũng có tên với số di động này nọ của đối phương chứ? Trần Vũ lấy từ ngăn kéo ra một quyển sổ ghi chép nhỏ ném qua cho Ôn Tiểu. Là bạn thân, tôi chỉ có thể giúp bà tới đây thôi. Giả Trang tuy chửi mắng có khó nghe thật, con người Thủy Lăng Yên tuy có khó ưa thật nhưng bà cũng không đến mức mướn người xử bọn họ chứ. Xử, Ôn Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu. Bà suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Chuyện trái pháp luật tôi không làm đâu. Có điều giáo huấn người nào đó thì vẫn phải có. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, có cần bảo người ở ngoài nhìn xem đối phương có còn canh giữ ở cửa tàng bảo tiêu hay không không? Đội ngũ, chinh chiến công tước, không cần, đội ngũ, hoa sinh mê, người muốn giết Giả Trang nhiều như vậy. Bản thân Giả Trang lại tự lộ vị trí ra thì làm sao dám đứng ngoài cửa lâu được? Em cảm thấy ra ngoài gặp đám chỉ gian lưu xa mới đáng nói. Tàng bảo tiêu chính là phó bản luyện cấp, cho nên hệ số khó khăn tự nhiên cũng không quá lớn. Ba người diệt hết tiểu quái, tiện tay mở bảo dương đánh rơi ra, nhiệm vụ tiến hành vô cùng thuận lợi, đợi đến khi gặp boss Mạc Vương, vua mực, chinh chiến công tức tung một chiêu liệt giáp phá qua, không ngờ nó lại rớt những nửa máu. Sau đó, khi anh phát kỹ năng thứ hai, hệ thống lại thông báo mục tiêu không nằm trong phạm vi công kích. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Nó biết chạy, đội ngũ, hoa sinh mê, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Đội ngũ, chinh chiến công tước, còn không dựa theo, ba người lập tức lạch bạch bơi lội dưới đáy biển tàng bảo tiêu. Chỉ là con Mạc Vương kia chạy trốn quá nhanh, thật sự là đuổi không kịp. Hoa sinh mê vốn không trong trạng thái chiến đấu lập tức lên tòa kỵ mở ra tốc rồi dùng một chiêu kích điện chiến cuốn lấy Mạc Vương ngay trước khi nó kịp biến mất, khi làm xong nhiệm vụ truyền tống ra khỏi tàng bảo tiêu. Ngoài cửa cũng đã tấp nập người, dù sao game vừa mở cấp bậc mới, mọi người đều điên cuồng thăng cấp, không thể bỏ qua bất kỳ nhiệm vụ nào dù nhỏ nhất. Ôn Tiểu xoay màn hình quan sát một chút. Không thấy Giả Trang, mở danh sách kẻ thù lên. Vị trí Giả Trang biểu hiện hắn đang ở Vọng Hải đảo. Trên bản đồ quần đảo Giao Chân, tất cả các đảo lớn đều được biểu hiện là Vọng Hải đảo. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, ai đến giúp đi, tôi triệu hồi, tuy không biết Mạt Nhã Huyên gặp phải kẻ địch nào nhưng những lúc thế này. Điều đầu tiên mà các bang chúng đang cùng bản đồ phải làm chính là đánh chữ để cô kéo chứ không phải mở miệng hỏi. Đây là sự tín nhiệm cơ bản nhất trong một bang hội. Ba người chinh chiến công thức cùng nhau đánh chữ. Trên màn hình liền xuất hiện thông báo của hệ thống. Mạt Nhã Huyên triệu hồi bạn đến vị trí 467. 986 Vọng Hải đảo. Bạn có đồng ý không? Đợi đến khi bản đồ thay đổi xong. Ôn Tiểu đột nhiên phát hiện người đang đứng trước mặt mình là Giả Trang Bất Khả Tư Nghị cùng Thủy Lăng Yên. Sau lưng Mạt Nhã Huyên, Thỏ Bảo Bối đang sống chết thêm máu. Chinh chiến công tước cùng khiêu hải tự sát ngư vô cùng ăn ý mà tách ra hai hướng. Xoẹt xoẹt hai tiếng, bầu trời liên bị che kín bởi lưới tên của cung thủ. Mạt Nhã Huyên vừa lui về sau, hoa sinh mê lập tức đánh choáng Giả Trang đang đuổi theo mình. Đợi đến khi Mạt Nhã Huyên hồi máu xong thì dây máu của Giả Trang cũng chỉ còn lại một ít. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, đừng để Thủy Lăng Yên chạy. Hoa sinh mê tung một chiêu tử vân trướng lên đầu Thủy Lăng Yên. Tích tích tích, kích điện triền của vạn hoa lập tức theo sau. Giả Trang Bất Khả Tư Nghị dường như còn muốn cứu Thủy Lăng Yên nhưng lập tức bị hai cung thủ cuốn lấy. Bản thân còn khó giữ nổi mình. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, Thủy Lăng Yên để cho chị. Trong khi đánh chữ, Mạt Nhã Huyên đã vọt lên. Kim Điện Luân trong không trung vẽ ra ba vòng sáng lớn. Thủy Lăng Yên muốn chạy nhưng lại bị Hoa Sinh Mê cuốn lấy và Mạt Nhã Huyên tấn công. Máu không ngừng rớt là tà. 4-5 đánh hai quả thật dễ dàng như bữa ăn sáng. Nhưng đúng lúc này, ba tòa kỵ lóa mắt đột nhiên xuất hiện. Ba đầu sỏ phe chỉ gian lưu xa giá lâm. Đờ mờ, ngư đột nhiên giống một tiếng trên oai oai. Đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền tới, đinh một tiếng, Mạt Nhã Huyên nhảy vào oai oai. Ai cũng đừng động, để tôi giết Thủy Lăng Yên trước. Chinh Chiến Công Tước vốn đang định giết Lãnh Tuyết Nhi lại đột nhiên dừng tay. Mọi người đều nhịn không được mà đưa tay dụi mắt. Hôm nay hướng gió không đúng. Lãnh Tuyết Nhi không có thêm máu cho Giả Trang Bất Khả Tư Nghị trước mà là MPK giết Thủy Lăng Yên. Kích điện chiến, Lãnh Tuyết Nhi cùng Mạt Nhã Huyên. Có thể xem là hai vạn hoa trang bị tốt nhất toàn server. Chấm, bang hội, Giả Trang Bất Khả Tư Nghị. Tuyết Nhi, chị làm gì đó, thêm máu cho tôi, bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, cậu biến qua một bên đi, chờ tôi giết Thủy Lăng Yên xong rồi quay sang tính sổ với cậu sau. Bang hội, Giả Trang Bất Khả Tư Nghị, Sa Tử anh đứng ngốc đó làm gì, im lặng, bảo vợ anh dừng tay, bang hội, im lặng như tờ, bất lực, Lưu Sa, chúng ta giết Chinh Chiến Công Tước. Tiếng động báo hiệu vạn hoa tử vong vang lên vô cùng đúng lúc. Chết trên tay hai vạn hoa mạnh nhất của hai liên minh lớn. Cuộc đời Thủy Lăng Yên cũng xem như không uổng phí. Giả Trang chỉ còn lại một chút máu. Vốn sắp chết thì không ngờ hai pháp sư là chỉ gian Lưu Sa và im lặng như tờ lại đột nhiên tung bát quái. Trực tiếp đánh choáng Chinh Chiến Công Tước và khiêu hải tự sát ngư. Sau khi đuổi giết Thủy Lăng Yên xong. Mạt Nhã Huyên và Lãnh Tuyết Nhi cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến. Củ Lạc, Thỏ Thỏ, xử lý Giả Trang trước. Ôn Tiểu lập tức chạy về. Tuy trang bị của Giả Trang cao hơn Hoa Sinh Mê một bậc nhưng Hoa Sinh Mê đầy máu muốn giết một Giả Trang đang cận kề cái chết quả thật rất dễ dàng. Thế cục biến thành 5-3. Thỏ bảo bối đầu tiên là chạy ra sau lưng Mạt Nhã Huyên thêm máu cho nữ thần của mình trước. Thủy Pháp im lặng như tờ đấu tay đôi có vẻ yếu thế nhưng vì trang bị của khiêu hải tự sát ngư không bằng người ta cho nên vẫn là im lặng như tờ chiếm. Thế thượng phong, nhưng dù vậy, nếu so toàn bộ thế cục thì im lặng như tờ cũng không giúp được gì cho chỉ gian Lưu Sa. Vì nếu Thủy Pháp đứng sau lưng phụ trợ công kích thì còn có thể khiến hai đam của đối phương đồng loạt gặp khó khăn. Ngư kéo im lặng như tờ. Đừng để hắn chạy về hỗ trợ. Ôn Tiểu điều khiển Hoa Sinh Mê táp chỉ gian Lưu Sa. Nội lôi oanh, trong nháy mắt cô phát kỹ năng. Chinh Chiến Công Tước cũng đã hiểu được ý đồ của cô. Lập tức ngừng tấn công mà thay vào đó là bắt đầu sử dụng kỹ năng lớn có thời gian thi triển dài là Nhất Tiễn Xuyên Tâm. Tử Vân Trướng, Liệt Giáp Phá, Tử Kính Lôi, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Kỹ năng của hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, khiến sát thương được đẩy lên đến mức cao nhất, nhưng chỉ gian Lưu Sa Hà có phải người dễ đối phó. Im lặng như tờ chạy nửa đường đột nhiên ngừng đuổi theo mà quay về sau lưng chỉ gian Lưu Sa. Trong nháy mắt ngư quay đầu lại, phi lưu trảm, khiêu hải tự sát ngư bị đóng cứng đằng xa, Lãnh Tuyết Nhi cũng muốn chạy, Mạt Nhã Huyên nói. Hai vạn hoa trang bị lẫn công kích đều tương đương nhau mà đấu tay đôi với nhau thì chỉ lãng phí thời gian. Nếu muốn giải quyết nhanh chóng như đam thì đúng là người si nói mộng. Huyên trở về, Ôn Tiểu chỉ huy nói. Đừng để ý Lãnh Tuyết Nhi. Khống chế im lặng như tờ. Đừng để hắn tung hải triều quyết. Hiểu rồi, 333. Hải triều quyết của im lặng như tờ vừa bắt đầu thi triển thì Mạt Nhã Huyên đã quăng nộ lôi oanh qua. 5-3 mà còn không thắng được thì cả đội đi treo cổ hết đi. Ôn Tiểu nói giỡn, Thỏ Thỏ không cần thêm Huyên, bắt cho công tước đi. Ủa, giọng nói nhỏ nhẹ của Thỏ bảo bối vang lên trên oai oai. Bắc công tước không phải là chuyện của củ lạc cậu sao? Mình ngực nhỏ mình kiêu ngạo, mình tiết kiệm vải cho quốc gia. Ức hoa sinh mê này không có mang diệp bối linh phù thêm máu. Hoàn toàn chính là một vạn hoa cấp A, ngư đừng lo im lặng như tờ nữa. Toàn bộ tập trung công kích chỉ gian lưu xa, thao tác ăn ý, phối hợp chặt chẽ. 5 người đánh trận này bất luận thế nào cũng thoải mái hơn 3 người phe đối phương nhiều. Vì game không phải chơi đấu tay đôi mà là đánh hội đồng. Củ lạc rất có thiên phú chỉ huy, thông hoa đại toán vừa làm chuyện của mình vừa nghe oai oai. Bang chiến lần sau để em chỉ huy đi, biến, trên oai oai vang lên tiếng Ôn Tiểu gõ phím lạch cạch. Anh trả nổi tiền cắt cho em không? Tiền cắt gì chứ, đòi công tước kìa, Hồng nhất định không keo kiệt đâu. Thông hoa đại toán trả lời, bên tôi xong rồi, mọi người có cần trợ giúp gì không? Chờ ông tới giúp thì tụi này đã chết trên bờ cát rồi. Mặt Nhã Huyên cười nhạt, yes, toàn thắng. Củ lạc, đập tay, còn chưa có xong đâu. Ôn Tiểu nhìn thi thể đám người chỉ gian lưu xa biến mất trên đất. Đánh nhau không dùng hình nhân thật quá nhàm chán. Huyên, chờ Thủy Lăng Yên lên đấu võ mồm đi. Hôm nay giả trang hẳn sẽ không lên. Mặt Nhã Huyên rất vừa lòng. Đáng tiếc cuối cùng lại để Lãnh Tuyết Nhi giết được Thủy Lăng Yên. Bây giờ hẳn là hắn đang giãy nảy với chỉ gian lưu xa và im lặng như tờ rồi. Thông hoa đại toán lại xen miệng, giãy nảy thì thế nào? Theo tính cách chỉ gian lưu xa thì nhiều lắm là khuyên vài câu thôi. Đừng thấy giả trang bình thường mạnh mồm mạnh miệng mà nhầm. Hắn vẫn rất nghe lời chỉ gian lưu xa đó. Huyên tỷ, nhìn, truyền âm, thỏ bảo bối đột nhiên nói một câu. Truyền âm, Thủy Lăng Yên, Hoa Sinh Mê, Mặt Nhã Huyên, Lãnh Tuyết Nhi, ba tiện nhân cùng một trò. Truyền âm, Thủy Lăng Yên, một đám đều là, có muốn bà gọi mấy người đến cho chúng mày chơi thỏa thích không? Trên, thế giới, mấy người nhàm chán lại bắt đầu bàn luận, Thủy Lăng Yên chửi người cũng như giả trang bất khả tư nghị. Đều là chuyện thường, mọi người đã sớm quen rồi, nhưng điều kỳ quái là cô ta lại gom người của hai liên minh lại cùng mắng. Đương nhiên, cô ta vốn đã bị người của cả hai bên ghét nên vậy cũng có thể lý giải được. Tiểu tỷ, tôi cảm thấy bà thật sự nên cho ả một bài học để miệng cô ả đừng có bẩn như vậy nữa. Trần Vũ sau khi biết mọi chuyện liền nói, con trai mắng con gái, chúng ta có thể cho là tư tưởng địa vị xã hội từ thời phong kiến rồi mắng hắn là cha nam không có tố chất. Nhưng con gái mà lại dùng từ ngữ như vậy mắng con gái, đó là khinh thường luôn cả bản thân mình. Đúng vậy, Ôn Tiểu mở quyển sổ nhỏ Trần Vũ vừa đưa ra. Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi, đừng nghĩ ai cũng giống như mình. Đúng là gà thì thấy ai cũng là gà. Chó thì nhìn ai cũng như chó. Truyền âm, Mặt Nhã Huyên, chúng tôi sao dám giành danh hiệu thiện nhân của cô. Xin được tặng cô huy chương thiện nhân danh dự đặc biệt. Yên tâm, không ai giành đâu. Truyền âm, Hoa Sinh Mê, quân lâm thiên hạ cùng Lâm Nguyên các hòa bình là nhờ vào Thủy Lăng Yên. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, ICMN hòa bình với cô không rát vàng lên mặt là sẽ chết sao? Truyền âm, Hoa Sinh Mê, người đang làm trời đang nhìn, Thủy Lăng Yên, tôi cho cô một cơ hội xin lỗi ba người chúng tôi. Nếu không tự gánh hậu quả nha. Có yêu sách, kênh, thế giới, lại bắt đầu náo nhiệt. Củ lạc, em có điểm yếu của Thủy Lăng Yên hả? Giọng Mạt Nhã Huyên vang lên trên oai oai. Cùng lúc đó, Lãnh Tuyết Nhi cũng gửi tin nhắn riêng đến. Truyền âm, Thủy Lăng Yên, mày cũng sử dụng thủ đoạn rẻ tiền đó nữa sao? Khẩu khí như vậy có chó mới nghe. Truyền âm, Hoa Sinh Mê, chật chật, trước khi tìm hiểu rõ thì đừng có mạnh miệng kẻo hối hận không kịp. Cô nghĩ, tôi cũng không có kỹ thuật như cô sao? Cô cửu, tôi kiếm hình Ôn Tiểu với Trần Vũ khác cho cô rồi nhé. Là Iku Kasahara với Asako Shibasaki trong Tosokan Sensou. Lớp, em, ua á, bản manga mới giống chứ bản anime với movie không đảm bảo. Tự đọc truyện đi chứ không có hình đâu. Có một tấm bìa mà không khớp lắm. Cách chương.